Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 389, gặp nhau lúc khó khăn khác cũng khó khăn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, giờ phút này, tất cả mọi người đều là mặt đầy cung kính nhìn kia đứng ở băng châu thành ngoại. Lam bào phiêu vũ, một thân chính khí tiểu tuệ minh, đều không khỏi đầu đi rất là khâm phục ánh mắt. Bọn họ đối với hôm nay cái kết quả này, tất cả đều là rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này gần trong vòng nửa năm, mới vừa quật khởi thiếu niên. Thậm chí ngay cả thiên giới Tiêu Vân vực thiếu chủ, đều phải đối với hắn thỏa hiệp. Tuệ minh đế quân, đây là băng châu ngọc tỷ. Từ nay về sau, liền giao cho ngươi tới trông coi đi. Ta băng châu mấy triệu mọi người tài sản tánh mạng, liền cũng giao cho ngươi. Giờ phút này Ngọc Cảnh Thương cũng là mặt đầy bất đắc dĩ lui đi chính mình vương miện. Phất ống tay áo một cái, từ cái này trong ngực lấy ra một cái óng ánh trong suốt long đầu in. Chậm rãi giơ qua đỉnh đầu, hướng tiểu tuệ minh đưa tới. Bây giờ hắn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, mặc dù trước, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, từng âm thầm phái người mấy lần tập kích Huyền Châu Đại Lục. Tiểu Tuệ Minh mấy lần gặp gỡ, cũng đều có hắn phần, có thể nói dĩ vãng Tuệ Minh, chính là kia Tiêu Vân Vực vì hắn an bài tất sát mục tiêu. Nhưng là, hôm nay, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm chung sát ý. Theo kia Nam Cung Liệt Dương, phá không đi, mặc dù hắn có rất nhiều không thôi, nhưng là, tam giới thành mẫu khẩu dụ, thì không cách nào cãi lại. Huống chi, mặc dù hắn là muốn buông tha nhân giới đại lục một châu chi đế. Đúng là có chút không thôi, nhưng là, bất luận nói thế nào, từ nay về sau, cũng coi là vũ hóa phi thăng, trở thành thiên giới người rồi. Đây cũng là hắn hướng tới đã lâu. Được, nếu hôm nay có thành mẫu khẩu dụ, chúng ta cũng liền dùng biện pháp hòa bình để giải quyết rồi. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ thật tốt đối xử tử tế ngươi tử dân. Bọn họ, từ nay về sau, cùng kia Huyền Châu Đại Lục chúng sinh như thế, đều là ta tử dân. Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt đầy thành khẩn Ngọc Cảnh Thương. Rất là ngữ trọng tâm trường nói, sau đó, đưa hai tay ra, đem kia băng châu đế quân ấn tín nhận lấy, bỏ vào trong nạp giới. Tuệ Minh đế quân, lão phu còn có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không? Kia Ngọc Cảnh Thương ở giao tiếp xong ấn tín sau đó, cũng là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, phảng phất như là tan mất một bộ trách nhiệm một dạng nhìn tiểu Tuệ Minh. Tiếp theo lại có chút ngượng ngùng mở miệng nói, vừa nói, một bên quay đầu nhìn một cái đã bị băng châu mọi người cứu lên. Ăn cao cấp thuốc chữa thương, thương thế dần dần khôi phục Ngọc Linh Lung. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, trong lòng đã biết hơn nửa, trong hai mắt cũng là đột nhiên hết sạch đại thịnh, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng, đến đó trước người Ngọc Linh Lung. Rất là chiều mến nhìn nàng, hồi lâu, chậm rãi nói, Lung Linh, trước ta trách lầm ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta Tuệ Linh chính là ngươi mùa đông áo bông, hạ thiên băng bánh ngọt, ở ngươi cao hứng lúc, ta sẽ yên lặng thủ hộ ngươi sung sướng, ở ngươi bi thương lúc, cho ngươi lau đi nước mắt, bắt đầu từ hôm nay, sẽ để cho chúng ta hồng trần làm bạn đi. Được không? Hắn tự khẩn thiết, câu câu phát ra từ phế phủ, chỉ nhìn mọi người chung quanh, đều là một trận không khỏi kích động, cũng không nhịn được vì bọn họ uống lên thải tới. Ngọc Cảnh Thương nhìn hết thảy các thứ này, cũng là không khỏi chảy nước mắt, bảo bối này con gái, vẫn là trong lòng hắn thịt, ở nàng lúc mới sinh ra, mẫu thân bởi vì khó sinh. Liền trực tiếp buông tay đi, là Ngọc Cảnh Thương một mực dưỡng dục đến nàng, đối với nàng cũng là dùng mọi cách sủng ái. Nhưng là, có câu nói, con gái lớn không dùng được. Bây giờ Ngọc Linh Lung đã là 18 tuổi đại cô nương. Hắn cũng một mực vì nàng hôn sự bận tâm. Nhưng là, coi như thiên giới Tiêu Vân vực một viên quân cờ. Hắn còn phải thời thời khắc khắc nghe theo kia Tiêu Vân vực an bài. Cho tới nay, sự vụ bận rộn, mặc dù hàng năm tranh thủ lúc rảnh rỗi tổ chức mấy lần ra mắt cuộc so tài. Muốn chọn một tướng mạo giỏi nhiều mặt phò mã. Nhưng là, kết quả của nó là, chọn lựa tính tổng cộng hơn 10 vị băng châu đạt quan con em quý tộc. Nhưng là vẫn không có chọn lựa Ngọc Linh Lung chính mình trúng ý như ý lang quân tới. Sau đó, hắn lại bởi vì kia nghe hoàng bá thương khẩu quyết sự tình. Đem Ngọc Linh Lung bí mật đưa đến Huyền Châu Đại Lục thất tinh phái học nghề. Thực ra hắn ngoại trừ muốn đạt được kia tầng 10 nghe hoàng bá thương công pháp bên ngoài. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là vì Ngọc Linh Lung chọn một cái tốt nhân ra. Tại lần trước Ngọc Linh Lung giận dỗi lúc trở lại, hắn đã là mơ hồ cảm giác chính mình con gái bảo bối đã là có trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Hắn là như vậy nói xa nói gần hỏi ra là Tuệ Minh. Lúc ấy trong lòng hắn mặc dù cũng rất là hy vọng bọn họ hai người có thể kết thành vợ chồng. Nhưng là, hắn biết, Băng Châu cùng Huyền Châu, ở nơi này nhiều chút năm qua, đã là oán hận chất chứa khá sâu, để cho đường đường Băng Châu chi đế buông xuống thành kiến. Cưới nữ nhi mình làm vợ, đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là, tạo hóa trêu ngươi, không nghĩ tới, kia tam giới chi mẫu Mộng Trúc, lại đang này hai châu đại chiến đang lúc, xuất hiện ở Băng Châu Đại Lục, chẳng những là hoàn toàn không có trách tội Tiểu Tuệ Minh hành vi nghịch thiên, còn hung hăng tán dương hắn, hơn nữa để cho hắn chấp trưởng kia Băng Châu Đại Lục, mà chính mình, phải rời đi nơi này. Đi chỗ đó quen thuộc mà lại xa lạ Tiêu Vân vực người hầu. Ở Mộng Trúc thành mẫu quyết định nói ra lúc, thực ra, trong lòng hắn không nghĩ đến chính mình, mà là đối với kia Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung kết hợp chuyện. Lại vừa là dấy lên hy vọng, nếu như hai người bọn họ người kết hợp, như vậy, Băng Châu, hay là hắn lão gia, hắn đợi một thời gian, trở về nhân giới xem xét lúc. Còn có thể nhìn thấy cái kia thân ái con gái. Này, cũng là hắn không thể không rời đi sau đó. Trong lòng hắn có thể lưu lại duy nhất niệm tưởng. Vốn là, hắn còn có chút bận tâm. Không biết rõ làm sao cho Tuệ Minh nói cái này sự tình. Nhưng là, bỗng nhiên thấy Tiểu Tuệ Minh lại hiểu ý. Trực tiếp ngay trước mặt mọi người đối với Ngọc Linh Lung biểu đạt tình yêu. Hắn ngừng thời điểm là lão lệ tung hoành, vô cùng vui vẻ. Ngươi không phải là không cần ta nữa sao? Ngọc Linh Lung hai cái trong suốt mắt đẹp, trong suốt lưu chuyển, kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh. Hồi lâu, bỗng nhiên run giọng nói. Ngốc, ai nói ta không cần ngươi nữa? Ta ngược lại thật ra sợ ngươi không cần ta nữa đây. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên tay trái. Tại hắn thanh tú đẹp đẽ trên chóp mũi, nhẹ vuốt nhẹ một cái, mặt đầy cưng chiều chậm rãi nói, ta đây nếu như tức giận, ta còn có thể bạn thân tính khí không? Ngọc Linh Lung bỗng nhiên thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng mi mắt, rũ thấp, thanh âm rất là nhỏ bé nhỏ giọng nói, cùng trong ngày thường lạnh như băng xương đại công chúa tưởng như hai người. Như vậy đi. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể hàng ra một cái nổi giận thì gian biểu. Đến một cái kia thời gian quy định, ta liền thả ra trong tay hết thảy công việc, xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chờ ngươi nổi giận, ngươi xem có thể không? Tiểu Tuệ Minh không trả lời thẳng hắn, chỉ là bỗng nhiên giảo hoạt cười một tiếng, có chút chua xót nói, hư lắm, chấm ngoặc kép. Ngọc Linh Lung một cái phấn quyền ba chùy ở Tiểu Tuệ Minh trên lồng ngực. Sau đó, bị Tiểu Tuệ Minh một cái ôm vào trong ngực. Thật là trời đất tạo nên một đôi bích nhân nha. Đúng vậy, Ngọc Cảnh Thương Đế Quân, ngươi đây là muốn làm ta Huyền Châu Đế Quân nhạc phụ rồi nhỉ? Ha ha ha, hôm nay thật là một ngày tốt lành. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Huyền Châu cùng Băng Châu toàn bộ tu sĩ cùng cấm vệ quân các tướng lãnh. Cũng không có trước phòng bị lẫn nhau, đều bắt đầu cùng đi tới. Đối với Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung yêu hò reo khen ngợi đứng lên. Những Huyền Châu đó đại lục lão tiền bối môn, còn rất là lớn mật trêu chọc lên Băng Châu Đế Quân Ngọc Cảnh Thương tới. Trong lúc nhất thời, quần tình phấn chấn, Băng Châu Đế Đô thành giờ phút này cũng là cửa thành mở rộng ra. Tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt chen chúc mà vào. Ngọc Cảnh Thương còn trực tiếp phân phó đi xuống, muốn ở Băng Châu Lệ Cảnh Cung thiết yến khoản đãi Tuệ Minh Đế Quân cùng với Huyền Châu mọi người. Kia Nam Cung Liệt Dương bởi vì trong lòng bực bội, không muốn ở lâu, mượn cớ trở về phục mệnh, rời đi trước Băng Châu Đế Đô. Nhưng là, tại hắn trước khi rời đi, Tiểu Tuệ Minh cũng là không có quên tự mình tiến tới lúc mục. Yêu cầu hắn đem kia đã đánh vào dưới đất nhược linh tiên tử, cho phóng thích ra ngoài. Lúc này mới thả hắn rời đi. Nam Cung Liệt Dương ở trước khi rời đi cũng là ước định ở 3 ngày sau sẽ kém người đến tiếp Ngọc Cảnh Thương thượng thiên giới đi lên tiếp quản. Đây cũng là Ngọc Cảnh Thương khổ khổ muốn nhờ, hắn mới không thể không miễn cưỡng đáp ứng. Băng Châu Thành bên trong các tướng sĩ, đối với Ngọc Cảnh Thương cần phải rời đi sự tình, tất cả đều là có chút tâm tình thất lạc. Mặc dù Băng Châu những năm gần đây, nhiều năm liên tục chinh chiến, một mực từ không quá an định tình cảnh, nhưng là, không thể không nói, bọn họ đế quân Ngọc Cảnh Thương, cũng là thống trị có cách, đem lớn như vậy Băng Châu, xử lý ngay ngắn rõ ràng, chăm họ sinh hoạt đầy đủ sung túc, an cư lạc nghiệp, nhưng là, sẽ ở đó ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lệ Cảnh trong cung xếp đặt diên tịch, chiêu đãi Huyền Châu các lộ đội ngũ lúc, Tiểu Tuệ Minh nhưng là làm ra một cái thập phần quyết định trọng đại, khiến cho Băng Châu văn thần võ tướng, tu sĩ dân chúng, đối với cái này rất là xa lạ tuổi trẻ đế quân, có phần coi trọng, bộc phát khâm phục đứng lên. Mặc dù ta được thánh mẫu dặn dò, đã chấp trưởng Băng Châu Ngọc Ấn, nhưng là bây giờ ta quyết định, kể từ hôm nay, toàn bộ Băng Châu Đại Lục, do ta đạo lữ Ngọc Linh Lung toàn quyền xử lý. Băng Châu Chi Ấn, cũng do nàng trông coi. Từ nay về sau, nàng, chính là Băng Châu Đại Lục tân nhất nhậm đế quân. Võ Lâm Minh chủ chức vụ, vẫn do Tống Vô Cực chấp trưởng, mà các ngươi cần phải phi thăng Ngọc Cảnh Thương đế quân. Trên danh nghĩa vẫn là Băng Châu đế quân, tại hắn sau khi rời đi, vì hắn xây kỷ niệm từ, được vạn dân triều bái. Lời vừa nói ra, nhân giới chấn động, kia còn lại đại lục đế quân cũng đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng thẳng thần kinh cũng là thoáng đã thả lỏng một chút. Mà toàn bộ Băng Châu bên trong, giờ phút này đã là sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người đều một mảnh xôn xao, đối với cái này cái tuổi trẻ đế quân, bọn họ lòng kính trọng, đã như kia dậy sóng nước sông, liên miên bất tuyệt, diên tịch liên tiếp 2 ngày, ở ngày thứ 2 đêm đó, Ngọc Cảnh Thương cùng Tiểu Tuệ Minh 2 người ở đó Băng Châu chủ điện bên trong, tiến hành một đoạn thời gian rất dài nói chuyện giao tâm. Cụ thể nói cái gì, không có ai biết. Nhưng là, ở đó ngày thứ 2, mọi người thấy, 2 người cùng xuất hiện ở Ngọc Linh Lung thông qua kia xét xử chi kính khảo nghiệm. Nghi thức lên ngôi trên, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, mặt đầy thông minh gặp nhau lúc, cũng là cũng lớn khai đoán ra. 2 người đã là chân chính bạn vong niên rồi. Tiểu Tuệ Minh cũng ngay đầu tiên, truyền tin Tả Đạo Chân đại trưởng lão đến khi Huyền Châu tiền bối phái ra sứ giả cùng Băng Châu các đại tông phái tiến hành trao đổi, cũng khiến cho Huyền Châu võ lâm cùng Băng Châu Đại Lục mỗi cái tông phái quan hệ càng dung hiệp. Ở đó ngày thứ ba xế trưa lúc Ngọc Linh Lung lên ngôi đại điển cuối cùng kết thúc, mà Tiểu Tuệ Minh cũng là cùng Ngọc Linh Lung tiến hành đơn giản kết tóc nghi thức bái thiên bái địa bái cha mẹ. Mà Ngọc Cảnh Thương ở cao hứng vạn phần sau khi, trong lòng cũng là càng không thôi. Nhưng là một chiếc hoa lệ thuyền buồm ở đó Băng Châu Đế Đô bầu trời chậm rãi lúc xuất hiện, hắn là như vậy bất đắc dĩ thở dài một cái, rời đi là không thể tránh được, thánh dụ không thể trái, thời gian đã đến. Không trung Bích Lam như giặt rửa kia hỏa hồng thái dương chiếu đại địa trên một mảnh ánh sáng rất là sán lạn, phảng phất bỏ ra đầy đất toái kim. Tuệ Minh đế quân, Lung Linh cùng Băng Châu liền nhờ trả cho ngươi rồi, kính nhờ. Ngọc Cảnh Thương đứng ở thiên giới tiếp đón thiên trên đò, không khỏi lão lệ tung hoành, hai tay ôm quyền lớn tiếng nói: nhạc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hết thảy. Tiểu Tuệ Minh đứng ở kia Băng Châu thành trung ương chủ điện vũ trước trên đài cao lớn tiếng đáp lại: hy vọng nhạc phụ lần nữa giá lâm Băng Châu lúc ta người còn có thể nâng cốc ngôn hoan, không say không về. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, chính mình bỗng nhiên cũng là cảm giác trong lòng ê ẩm, rất là phức tạp. Mà kia một thân long bào Ngọc Linh Lung đã là khóc thành lệ nhân, rúc vào Tiểu Tuệ Minh bên người khóc không thành tiếng, lưu luyến nhìn nàng cho tới bây giờ cũng chưa có thật tốt hầu hạ cùng tẫn quá hiếu tâm Ngọc Cảnh Thương, nước mắt liên liên, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được, luôn là cho là thời gian còn rất dài, còn có bó lớn thời gian có thể phung phí, cho đến chơi đã, lại tẫn hiếu đạo cũng không muộn. Nhưng là ai có thể nghĩ, này nhất ly biệt, gặp lại sau đã là khó lại càng khó hơn rồi. Băng Châu Đế Đô trong thành đã là nước chảy không lọt, chẳng những có Băng Châu Đế Đô già trẻ lớn bé, còn có kia nghe tin đường xa tới các tông phái bọn thủ lĩnh, từng cái vẻ mặt rất là cô đơn nhìn kia đứng ở thiên trên đò Ngọc Cảnh Thương. Giờ phút này, hắn đã là một thân áo vải, thối lui đế quân hào quang hắn, nhìn qua càng hòa ái dễ gần. Hai tay hắn một mực chắp tay, xa xa hắn kia đại địa trên tới vì hắn tiễn biệt mọi người hỏi thăm, cũng là vì hắn sinh hoạt bách thập năm cố thổ hỏi thăm. Nhưng là chỉ thấy kia hoa lệ thiên chu cũng là một chút xíu bắt đầu đi xa, cái kia một thân màu trắng áo vải bóng người cũng là dần dần nhỏ đi, cuối cùng cũng là hoàn toàn biến mất ở này mênh mông vô ngần trong cao không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là mọi người cũng không muốn liền rời đi như thế, cũng từng cái ngửa mặt trông lên trời cao, trong lòng còn đang là hắn cầu nguyện vì hắn tiễn biệt. Ở đó nguyên tu tiên điện một mảnh tiêu hắc sơn loan cùng trên bình nguyên không, có một cái rất là to lớn kim đồng thần ưng chiếm cứ. Kia thần ưng trên lưng, một cái tiên phong đạo cốt, huyền y tung bay lão giả, còn có một cái một thân quần trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn như bình quả như vậy, đỏ bừng tiểu cô nương, đứng ở trên đó, đang ở buông ra linh thức, khắp nơi điều tra phía dưới mỗi một tấc không gian. Hai người chính là kia tiếp nhận tìm kiếm kia ngân nguyệt giao long tộc chí tôn huyết mạch Tả Đạo Chân cùng Tiểu Hinh Nguyệt. Hắn hai người ở đem kia bắt sống Minh Châu đế quân cho trực tiếp đưa về Huyền Châu Thiên Lao sau đó, liền lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới nơi này, bắt đầu điều tra lên kia ngân nguyệt giao long tộc chí tôn huyết mạch tung tích tới. Nhưng là kia đứng ở thần ưng trên lưng Tiểu Hinh Nguyệt, giờ phút này rõ ràng vẻ mặt có chút hoảng hốt, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là nước mắt chưa khô, mặc dù đang chấp hành nhiệm vụ nhưng là cũng rất là vẻ mặt cô đơn, giống như vừa mới gặp một trận bệnh nặng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S.